Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 37. Chương 85. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 37. Hạ Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vô Thủ Lĩnh quả nhiên thực sẽ chọn lựa thời cơ. Vừa mới đại gia bởi vì đạo cụ sự tình bị rời đi lực chú ý, đồng thời đèn pin quang hoàn toàn tránh đi nàng sau lưng, Vô Thủ Lĩnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, vừa lúc ở ánh sáng góc chết, trừ bỏ đối mặt nàng nhỏ gầy nam nhân có thể chú ý tới ở ngoài, những người khác chính khắp nơi nhìn xung quanh người đều rất khó ở vài giây nội nhanh chóng phản ứng lại đây, may mắn Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, nếu không bị Vô Thủ Lĩnh bắt lấy nói, muốn tránh thoát thực tốn công. Diệp Không Thanh ở Hạ Tịch trốn vào chính mình phía sau thời điểm liền căng thẳng toàn thân cơ bắp, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bị Hạ Tịch tránh thoát một kích, Vô Thủ Lĩnh lại không có tiến thêm một bước hành động. Mặt khác mấy cái gác đêm người ở nhìn đến Vô Thủ Lĩnh thời điểm đều hít hà một hơi, nhưng bọn hắn không dám xoay người chạy trốn, sợ đem chính mình phía sau lưng lộ ra tới lúc sau ngược lại cho Vô Thủ Lĩnh động thủ cơ hội. Liền tại đây dương cung bạt kiếm không khí, Vô Thủ Lĩnh đột nhiên đã không thấy tăm hơi, tựa hồ chính là chớp một chút đôi mắt công phu, Vô Thủ Lĩnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Vô Thủ Lĩnh biến mất nháy mắt, Hạ Tịch chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nàng theo bản năng mà nhanh chóng xoay người dựa lưng vào Diệp Không Thanh phía sau lưng, một đôi trắng bệch tay chính hướng tới nàng trên mặt duỗi lại đây. Cho dù là ở nàng xoay người lúc sau, cũng không có dừng lại động tác, Diệp Không Thanh phản ứng không chậm. Ở Hạ Tịch xoay người nháy mắt, hắn liền minh bạch sao lại thế này, hắn một tay duỗi đến phía sau, vớt lên Hạ Tịch liền hướng bên cạnh trốn, Vô Thủ Lĩnh lại lần nữa phát cái không, nguyên bản khẩn. Trương hề hề năm cái gác đêm người, thấy Vô Thủ Lĩnh căn bản không có công kích bọn họ ý tứ, chỉ là vẫn luôn đuổi theo Hạ Tịch không bỏ. Bọn họ dần dần cũng nhìn ra không thích hợp địa phương, Vô Thủ Lĩnh như thế nào vẫn luôn công kích ngươi? Dâu quay nón nhịn không được ra tiếng dò hỏi, ta nào biết đâu rằng a, Hạ Tịch bĩu môi ba, vẻ mặt ủy khuất, ta đều mau bị hù chết. Sau đó nàng nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh nói, đi sân phơi, nhiều người như vậy ở dưới tình huống, Vô Thủ Lĩnh vẫn như cũ chỉ nhằm vào nàng. Đủ để chứng minh nàng suy đoán là chính xác, Vô Thủ Lĩnh mỗi đêm săn giết mục tiêu sẽ không bởi vì xuất hiện bất luận cái gì trở ngại có điều thay đổi, kia năm cái gác đêm người hẳn là cũng đã phát hiện điểm này. Như vậy lúc này là ý đồ dựa bọn họ trợ giúp nàng tránh thoát, Vô Thủ Lĩnh liền không quá hiện thực. Nàng không thể không thay đổi kế hoạch, lầu năm có một cái phi thường đại sân phơi, tựa hồ là đã từng chủ nhân dùng để tổ chức một ít lộ thiên hoạt động dùng, bất quá hiện tại hoàn toàn hoang phế, trừ bỏ một ít chất đầy cho bụi cổ xưa vứt đi trang trí phẩm, không có mặt khác thứ gì, nơi đó thực trống trải. Hơn nữa có ánh trăng phụ trợ chiếu sáng, tương so dưới ngược lại an toàn một ít, bởi vì Vô Thủ Lĩnh chưa từng có nhiều có thể che giấu chính mình địa phương, Diệp Không Thanh không chút do dự chặn ngang sách lên Hạ Tịch, nhấc chân hướng sân phơi phương hướng chạy. Năm cái gác đêm người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu đều không có hoạt động bước chân, nếu Vô Thủ Lĩnh mục tiêu không phải bọn họ cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Diệp Không Thanh bước chân lại mau lại ổn, Hạ Tịch bị hắn sách theo cũng không có cảm thấy khó chịu, nàng cảnh giác mà nhìn bốn phía, để ngừa vạn nhất Vô Thủ Lĩnh đột nhiên toát ra tới. Nhưng có lẽ là Diệp Không Thanh vẫn luôn ở vào nhanh chóng di động trạng thái, Vô Thủ Lĩnh không hảo tới gần, thẳng đến chạy đến sân phơi Vô Thủ Lĩnh đều không có lại hiện thân. Tới rồi sân phơi lúc sau, Diệp Không Thanh một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, một bên đem Hạ Tịch thả xuống dưới. Hắn hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Cảm tạ cố nhân thiển mặt kinh một chương vé tháng. Kinh ngạc ING. Hong Siêu cư nhiên có thể ở miễn phí kỳ thời điểm liền đầu vé tháng sao? Huyền, So tâm tương đương cảm tạ hồng tụ thư hữu 15.354.478.735.928.971 ba bình băng rộng lạc o. O tương đương cảm tạ vào đông. U. Hoa khai cũng hoa lạc hoa tẫn xương xuyên thượng từ nãy hoa khai diệp lạc toan toan. Hàn khi rượu chưa lạnh đường ruộng hồng trần tiêu hàn tiểu mau cầu uyển đảo lưu. Ly no cưu tiên. Chả nhìn lên sao trời hơi huyết điệp vật ngữ nguyệt nhi người lạ lạnh người thứ. 9 phò yêu a huyễn chân chính địch bái phò mã linh âm thư hữu 20.191.026.204.907.856 đêm. Này ánh trăng thực mỹ yes. Mi lót thần hiểu bách hạt bụi thảo sương mù khó tìm hắn, bắc lâu nhiệt chiều. Xuyên nam mai quay vần, xê thượng thiện nhược thủy đề cử phiếu. Du ba, du tương đương, tấu chương xong, hết chương.